Giả cán bộ, chương 49, không có huyện mình. Góc truyện audio.com. Thông qua Trần Vũ Ngọc đã biết được rồi. Bí thư thị ủy có mục đích làm khu công nghiệp kinh tế. Sau khi Dương Tử Hiên kết thúc hội nghị huyện ủy mở rộng, lập tức tìm mấy khoa trưởng cơ quan lệ thuộc trực tiếp ủy ban huyện. Tựa như chủ nhiệm kế hoạch Lam Nhạc, giao cho bọn họ trở về thoáng trao chuốt một tí về bản sơ thảo khu công nghiệp kinh tế. Tăng thêm một ít nội dung mới vào. Hồng Thủy huyện nằm ở Tây Nam Bộ La Phù tỉnh, ở trong mắt Dương Tử Hiên, vị trí địa lý thập phần trọng yếu, ở vào vị trí cổ họng mấu chốt La Phù, có tuyến đường sắt trọng yếu La Du, sông Tím, Tương Tím thông qua, sông Hồng Thủy, với tư cách nhánh sông trọng yếu Hồng Hà, có năng lực vận tải đường thủy rất mạnh, điều kiện thủy vực ưu việt, lưu vực khoáng đạt, hoàn toàn có thể kiến tạo thành đại bến cảng tại sông Hồng Thủy. Lớn nhất đại danh thành phố, thậm chí cả La Phù tỉnh, những việc này, Dương Tử Hiên cũng để cho Lam Nhạc tiến hành, bổ sung vào sơ thảo khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà. Đây là một đại cơ hội để phát triển Hồng Thủy, Dương Tử Hiên không muốn không công nhìn cơ hội này lẻn qua trước mí mắt chính mình. Tuy nhiên, vô luận là đường lộ hay là Phương Linh, hoặc là đám lão gia ủy ban huyện này, không ít người coi khu công nghiệp kinh tế trở thành công cụ chính trị công kích Dương Tử Hiên, nhưng Dương Tử Hiên cũng không muốn bởi vậy mà buông tha hạng mục khu công nghiệp kinh tế. Quả nhiên, thứ hai, Lâm Bái ngay tại hội nghị thường ủy thị ủy đã nâng lên. Muốn quán triệt chứng thực tinh thần thủ trưởng nói chuyện, đề nghị thành lập khu công nghiệp kinh tế thứ nhất tại đại danh thành phố. Không có phái bản địa ngoan cố đường lộ cầm đầu cản trở. Đề nghị này rất thuận lợi thông qua ở cả hội thường ủy. Chỉ là, thành lập cái khu công nghiệp kinh tế này ở nơi nào? Liền lập tức đưa tới tranh luận. Trên hội thường ủy, rất nhiều thường ủy, đều là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, còn chưa thể xác định được. Ngồi ở văn phòng, Dương Tử Hiên nghe thanh âm êm tai đầu kia của Trần Vũ Ngọc. Tâm bắt đầu chìm đến đáy cốc. Trong điện thoại, Trần Vũ Ngọc nói, theo nhân sĩ ở phía trong thị ủy Linh thông tin tức bát quái nói. Tại hội thường ủy, có thường ủy đề nghị thành lập khu công nghiệp kinh tế tại Hồng huyện. Bởi vì Hồng huyện đã từng là huyện sản xuất công nghiệp nặng cùng công nghiệp quân sự trọng yếu tại đại danh thành phố. Nội tình thâm hậu, bắt đầu làm kinh tế sẽ dễ dàng đứng dậy. Mặc dù hiện tại Hồng huyện cũng vẫn theo sát cảnh Dương khu nội thành đại danh về GDP. Bài danh thứ hai trong toàn bộ khu huyện thành phố, còn có thường ủy đề nghị lập tại cảnh Dương khu. Một là cảnh Dương khu là chỗ tốt nhất đại danh thành phố. Vô luận xuất phát từ củng cố địa vị kinh tế chính trị cảnh Dương khu để cân nhắc, hay là bản thân cảnh Dương khu có thực lực kinh tế, đều là nhân tuyển tốt nhất để thành lập khu công nghiệp kinh tế. Dường như tất cả thường ủy đều tránh đối với việc thành lập khu công nghiệp kinh tế ở Hồng Thủy huyện. Không có một người nào, không có một thường ủy nào đề cập sự tình thành lập khu công nghiệp kinh tế tại Hồng Thủy huyện. Đường lộ trước kia, bởi vì sự tình khu công nghiệp kinh tế, vì để giết gà dọa khỉ, tại văn phòng thành phố đã phê bình Dương Tử Hiên tươi sống nửa canh giờ. Đã sớm truyền khắp cả thị ủy đại viện, những thường ủy này đều là nhân vật tinh giống như quỷ. Cho nên hiện tại cũng tránh vấn đề Hồng Thủy huyện khu công nghiệp kinh tế này đi. Dù sao, khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà trước kia đã bị đường lộ triệt để không nhận. Chối bỏ rồi, hiện tại, nếu như nhắc lại chuyện xưa, vậy thì không thể nghi ngờ, chính là hung hăng vẽ mặt đối với đường lộ cùng ủy ban thành phố. Khiêu chiến đối với uy vọng của đường lộ, cho nên, vô luận là thường ủy đi lại gần cùng đường lộ, hay là thường ủy đi được gần cùng Lâm Bái, đều không muốn đắc tội đường lộ, mặc dù nói hiện tại phe phái đường lộ ở trong tỉnh đã lọt vào trọng thương. Nhân vật gần đây được coi là cọc tiêu bị thay đổi hoặc là điều đến ủy ban mặt trận. Hội đồng nhân dân làm phó chức, lui về tuyến hai rất nhiều, nhưng lạc đà gầy lớn hơn ngựa. Thế lực sau lưng đường lộ vẫn không thể khinh thường, không đến khi tất yếu. Mặc dù là Lâm Bái, cũng không thể khinh thường. cũng không nguyện tiến hành cuộc chiến vật lộn thế lực sau lưng cùng Đường Lộ. Dương Tử Hiên cúp điện thoại, co quắp nằm ở trên mặt ghế, trầm tư, kỳ thật, bỏ qua nhân tố Đường Lộ ở một bên để xem xét. Đám thường ủy thành phố nói cũng không có gì sai, sự thật cũng xác thực là như vậy. Cảnh Dương Khu, với tư cách đặt ủy ban thành phố đại danh thị ủy. Vô luận thực lực kinh tế hay chính sách đều tiện lợi. Không thể nghi ngờ, thiết lập khu công nghiệp kinh tế tại Cảnh Dương Khu, quả thật có thể thấy được hiệu quả. Mà từ trước đến nay, Hồng huyện đều là nơi sản sinh công nghiệp quân sự, công nghiệp nặng trong La Phù tỉnh. Mặc dù có xu thế xuống dốc, nhưng nội tình vẫn rất hùng hậu. Hơn nữa bản thân xác thực cũng ký nhu cầu cấp bách có một khu công nghiệp kinh tế công nghiệp nặng chính thức, để chỉnh hợp hệ thống sản nghiệp rải rác quanh Hồng huyện, có thể tăng cường sức cạnh tranh của xí nghiệp Hồng huyện trong tỉnh. Nhưng điều kiện bản thân Hồng Thủy huyện cũng không kém, tuy thực lực kinh tế cùng ngọn nguồn kém Cảnh Dương, Hồng huyện rất xa, nhưng vị trí địa lý cùng vận tải giao thông đường thủy cực kỳ trọng yếu. Bản thân chất chứa tiềm lực phát triển, Cảnh Dương cùng Hồng huyện đều không thể bằng được, một khi tạo dựng lên khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà. Không thể nói sẽ có hiệu quả dựng sao liền thấy bóng. Nhưng chỉ cần lãnh đạo chủ yếu vận hành thỏa đáng, tuyệt đối có thể trở thành điểm sáng của đại danh thành phố. Dương Tử Hiên thở dài một hơi, có một sự tình như vậy, xem ra cái năm này trôi qua không yên ổn rồi. Đang tự hỏi, cửa ra vào bỗng nhiên bị đẩy ra, một khuôn mặt mập mạp hình cầu dò xét tiến đến. Chủ tịch huyện tốt, nam tử mặt tròn, cũng ưỡn một cái bụng vòng tròn ra, ân cần thăm hỏi Dương Tử Hiên một tiếng, bộ dáng tròn căng làm cho người ta không nhịn được mà muốn bật cười. Làm cho người ta cảm thấy nam tử như vậy không đi diễn tiểu phẩm hoặc thằng hề. Thật sự là đáng tiếc, chứng kiến nam tử trước mắt, Dương Tử Hiên cũng không nhịn được, tâm tính lo lắng trước kia bị quét sạch, hỏi, thì ra là lão Mộc. Ngồi đi, tìm ta có chuyện gì? Có phải là huyện bệnh viện nhân dân đã xảy ra chuyện gì? Nam tử tròn căng này, đúng là viện trưởng bệnh viện nhân dân Hồng Thủy huyện Mộc Tập. Chủ tịch huyện, bệnh viện chúng ta không phát sinh cái gì. Chỉ là, mấy ngày hôm trước, tổng chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện nói cho ta biết. Thầy thuốc bảo vệ sức khỏe của ngài trong huyện còn chưa có chứng thực. Cho nên hắn bảo ta tìm cho ngài thầy thuốc bảo vệ sức khỏe. Định kỳ kiểm tra thân thể một tí cho ngài. Mộc Tập một cười rộ lên. Cũng chỉ có thể chứng kiến miệng. Không nhìn thấy con mắt. Dương Tử Hiên cười một tiếng. Lão Tống này cũng là rất cẩn thận. Vốn còn muốn dùng một thời gian ngắn để quan sát biểu hiện của hắn một chút. Nếu như dùng không thuận tay. Liền đổi đi. Chỉ là, từ trước mắt xem ra. Lão Tống làm việc có lẽ là rất thỏa đáng, cũng làm cho người yên tâm, mấy lần nói chuyện cùng hắn, phát hiện kiến thức hắn cũng không tệ, là một nhân tài, cái này lại để cho Dương Tử Hiên có ý định nhét hắn vào dòng chính của mình trong đầu. Dương Tử Hiên biết rõ, chính mình hiện tại, mặc dù là một quan huyện nho nhỏ, cũng có thể chế tạo ra thành viên tổ chức riêng, bằng không thì càng lên cao. Không có khả năng hoàn toàn dựa vào mị lực lãnh đạo để khống chế cá nhân dưới tay. Hiện tại có thể nói, thân tín Dương Tử Hiên đơn giản chỉ có mấy người mà thôi. Hồng Thủy Phó Xưởng Trưởng, với tư cách tiền nhiệm thư ký của Dương Tử Hiên, có thể nói là dòng chính tuyệt đối của Dương Tử Hiên. Trong khoảng thời gian tiền nhiệm Hồng Thủy Dệt này, cũng không ném mặt mũi Dương Tử Hiên đi. Mặc dù hiện tại Hồng Thủy Dệt chuyển kinh doanh còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng sản phẩm chủ yếu của Hồng Thủy đã thoát khỏi cục diện đọng lại. Nguồn tiêu thụ cũng dần dần mở ra. Một người khác, có thể nói chính là chủ nhiệm kế hoạch hiện tại. Lam Nhạc, cũng là người Dương Tử Hiên tương đối coi trọng trước mắt. Năng lực cùng kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa có thể tiếp nhận sự vật mới. Quan trọng nhất là đủ trung thành. Còn có mấy người khác, tựa như tân nhiệm cục trưởng cục thẩm tra Hà Tĩnh An. Một phó cục trưởng cục tài chính, đều có thể nói là nhân vật dán nhãn Dương Tử Hiên. Cách chương.